Chương 188, bọn họ không ở nơi này. Nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, Trọng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền biết. Không nói hai lời, Trọng Nguyệt giang tay ra, một đạo hỏa diễm liền xuất hiện ở trong tay. Nhìn xem cái kia đỏ nhỏ máu hỏa diễm, Mạc Phần Thiên cùng Yêu Vô Song mấy người cũng là hít vào một hơi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như thế hỏa diễm. Yêu Vô Song đưa tay, muốn đi xúc chạm thử ngọn lửa kia. Bất quá vừa nghĩ tới Lao Vu bà tay cũng là bởi vì bị hỏa thiêu đến mới có thể đoạn thời điểm, vươn đi ra tay thu hồi lại. Không có ta cho phép, nó sẽ không làm người ta bị thương. Trọng Nguyệt Nhạt vừa cười vừa nói. Nàng nắm trong tay cái này hỏa diễm, tự nhiên có thể khống chế nó không tổn thương người. Thực Yêu Vô Song con mắt màu đen sáng một cái. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, không đợi Yêu Vô Song đưa tay qua đến. Trọng Nguyệt đưa tay trái ra vô vô cái kia lửa nhỏ diễm, nghiệp hỏa, cùng mọi người chào hỏi. Trọng Nguyệt dứt lời dưới, trong tay hỏa diễm liền mạnh mẽ dưới chạy đến Yêu Vô Song trước mặt, sau đó xoay lên vòng, ngay sau đó là Mạc Phần Thiên, lại đến là Hoàng, Ngọc Lưu, Mộ Dung, cuối cùng là Bắc Minh Dạ. Chỉ là cái kia hỏa diễm tựa hồ có chu tờ e ngại Bắc Minh Dạ, ở cách Bắc Minh Dạ 2 mét địa phương ngừng lại, không có áp quá gần, sau đó gật đầu một cái. Liền trở về Trọng Nguyệt trong tay. Trọng Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hỏa diễm liền biến mất. Thật thần kỳ. Yêu Vô Song lấy lại tinh thần, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi dự định lúc nào gả cho A Dạ? Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, sư tỷ chủ đề nhảy quá nhanh, nàng theo không kịp tiết tấu sư tỷ. Trọng Nguyệt vẫn chưa tới 16 tuổi Mạc Phần Thiên triệt để bó tay rồi. Không phải chỉ có một tháng đã đến sao? Yêu Vô Song nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Đến lúc đó dứt khoát đem hôn lễ cùng một chỗ cử hành á? Không thể. Yêu Vô Song vừa dứt lời, Trọng Nguyệt liền nói một câu. Vẫn không có nói chuyện Bắc Minh Dạ nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngả ngớn tuấn uy, ngươi không muốn gả cho ta đó cũng không phải. Trọng Nguyệt ở trên ghế ngồi xuống, trò đùa giống như nói ra, ca ta có hơi phiền thoái, chuyện này tốt nhất vẫn là chờ hắn tìm tơ y ta sau này hay nói. Bằng không thì lời nói, nàng có trực giác, nếu như nàng cứ như vậy thành thân. Hắn ca nhất định sẽ đánh chết Bắc Minh Dạ, mặc dù Bắc Minh Dạ thoạt nhìn cũng không giống là sẽ đứng lấy bị người đánh loại kia, có thế quy tắc đều e ngại nàng cái kia ca, có thể nghĩ thân phận của hắn cường đại cỡ nào. Dạng này cũng tốt, dù sao ngươi gả cho ta, vẫn là phụ mẫu biết rõ tốt. Bắc Minh Dạ nhẹ khẽ gật đầu. Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nàng hoài nghi nàng và Bắc Minh Dạ nghĩ căn bản không ở một cái nhiều lần trên đường thế nhưng là tẩu tử. Ta trước đó nói muốn hay không giúp ngươi tìm người nhà thời điểm, ngươi không phải đã nói tìm không thấy sao? Mạc Phần Thiên hơi nghi hoặc một chút, khi đó Trọng Nguyệt còn nói cực kỳ xác định. Bọn họ không ở nơi này. Trọng Nguyệt đôi mắt lấp lóe, ta không có cách nào trở về, chỉ có chờ bọn họ tới tìm ta, bọn họ sẽ tìm được ta. Xé rách không gian năng lực đừng nói giỡn, nếu như chủ hồn không hề rời đi thân thể, không có gây mất trước kia linh căn, có lẽ có thể thử một lần. Mà nàng chủ hồn rời đi thân thể, đem chuyển thế thơ y điếm bảo lưu lại đến linh căn gãy rồi, hồng liên nghiệp hỏa bởi vì là bản thân lực lượng, mới không có biến mất, nếu như không phải bản thân, liền nghiệp hỏa đều lưu không được chỉ có thể từ giờ trở đi tu luyện, đáng chết Khổ Dung, cũng là tên hôn đàn kia, bất quá có lẽ nàng nên cảm tạ Khổ Dung. Dù sao ở chỗ này quen biết Bắc Minh Dạ canh năm hoàn tất, ngủ ngon, chúc các ngươi tốt ngộng.